Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 433, Liêu Hồng trợn mắt trừng trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hành động tỏ ý tôn trọng. Mặc dù cô ta không phải người của Bạch Tiểu Phi, nhưng dù sao anh ta cũng rất có thế lực ở Đại học Giang Nam, cho nên bình thường qua lại cũng tạm tạm. Nhưng khi Bạch Tiểu Phi chạy vào, Liêu Hồng đang định chào hỏi thì nghe thấy anh ta quát lên. Mẹ nó, đập cho tôi, đập ngã tất cả mọi thứ đang đứng cho tôi. Một đám người rầm rầm xông tới, đập cho mấy tên đang đè Trần Khiêm ngất lịm, ngay cả bàn ghế trong phòng ăn cũng bị đập tan tành. Còn cánh nam nữ đứng cạnh Liêu Hồng thì khỏi nhắc tới, hoàn toàn không có cơ hội giải thích đã bị đánh no đòn. Liêu Hồng ngu người luôn. Đạch đạch, Bạch Tiểu Phi, anh điên à? Tôi là Liêu Hồng. Anh đánh người của Liêu Hồng tôi làm gì? Liêu Hồng trợn mắt trừng trừng. Bốp, Bạch Tiểu Phi bước lên tát lên mặt Liêu Hồng một phát. Con đàn bà đê tiện này, tao đập mày đói. Sau khi tát xong, Bạch Tiểu Phi vội chạy đến chỗ Trần Khiêm. Trần Khiêm, cậu có sao không? Bạch Tiểu Phi túa mồ hôi lạnh. Trần Khiêm sờ gương mặt bị tát ba phát. Anh đã nén một bụng lửa giận rồi. Nếu như hôm nay Bạch Tiểu Phi không tới thì không dám chắc đám người này sẽ hành hạ mình như thế nào. May là tới kịp. Trần Khiêm, lúc nãy còn ả này đánh cậu, xử lý thế nào đây? Chu Trạch túm tóc Vương Linh bị dọa sợ đến trước mặt Trần Khiêm. Sốc thật đấy, bạn nghĩ mà xem. Chu Trạch rất nổi tiếng trong trường, cả cậu Bạch Tiểu Phi nữa. Tại sao bây giờ bọn họ lại dẫn theo nhiều người tới cứu tên Trần Khiêm này như vậy? Phải chăng có quan hệ gì? Hơn nữa, rõ ràng là bọn họ đang ở thế yếu. Còn hỏi gì nữa? Lôi đi đánh Như Tử cho tôi. Bạch Tiểu Phi giận dữ quát. Chu Trạch kéo Vương Linh sang một bên. Sai đàn em tát cô ta. Điên rồi, điên rồi. Bạch Tiểu Phi, hôm nay anh vì hai kẻ tầm thường này mà định gây chuyện với tôi phải không? Liêu Hồng không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên đảo ngược như vậy, không ngờ Bạch Tiểu Phi lại dám đối xử với cô ta như thế. Ha ha, tôi đối xử với cô như vậy đó, cô làm gì được nào? Chẳng qua cô chỉ là một con gà của tập đoàn Hải Sơn thôi. Bạch Tiểu Phi cười khẩy, mẹ kiếp, anh dám sỉ nhục tôi. Bốp, cách chương.